Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1075, chương 1077, 100 tỷ đánh cược. Theo Hoàng Phi Long viết xuống cái này phiếu nợ, cái này trực tiếp đem chọn cái tràng diện cho dẫn bảo tới cực điểm. Khiến tại chỗ người đều là đại thở hổn hển nhìn trước mắt tình cảnh này. Khiến tại chỗ người tất cả đều là chấn động không gì sánh nổi. 100 tỷ tài sản a, vô luận là ai, chỉ cần bên trong một cái người thua, như vậy một người khác liền có thể thu hoạch được 100 tỷ tài sản. Bây giờ thì Hoa Hạ phú hào tới nói, mặt ngoài loại kia cũng bất quá 2,200 ức tài sản mà thôi. Đây đã là Hoa Hạ tiền đặt cọc. Đương nhiên tại cái này Hoa Hạ còn có ẩn giấu đi phú hào. Nhưng là những cái kia đều là đại gia tộc tồn tại. Rất có thể là gia tộc cổ xưa. Quá kích thích, quả thực quá kích thích. Ta đều có chút nhịn không được. Các huynh đệ tranh thủ thời gian quay xuống. Ta muốn trước tiên phát đến lưới đi lên. Ta cũng vậy, muốn trước tiên phát đến cái lưới này đi lên. Thật sự là thiên kích động nhân tâm. Lại có người 100 tỷ đánh cược. Ha ha ha, thoáng một cái, tại chỗ người đều là trở nên điên cuồng. Thì liền Diệp Hàn, cái kia run rẩy hai tay, đều là trực tiếp bán hắn. 100 tỷ đánh cược. Đây cũng là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất. Lần này, ta nhất định sẽ tận ta toàn lực đến thắng ngươi. Diệp Hàn nhìn chằm chằm Hạ Minh, trầm giọng nói, thật sao? Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Hạ Minh cười ha hả nhìn xem Diệp Hàn. Từ tốn nói là cùng một chỗ dao động. Vẫn là người nào trước dao động? Cùng một chỗ đi. Diệp Hàn lắc mình biến hóa. Tại thân này phía trên, tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế. Lúc này Diệp Hàn giống như là biến một người. Lúc này Diệp Hàn trầm giọng nói. Lúc đó ta thắng đổ thần bảng xếp hạng thứ 219 lăng. Đã ngươi muốn tìm chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Cái gì? Blăng, gia hỏa này, vậy mà lặng yên không một tiếng động thắng blăng. Cái này blăng thế nhưng là đổ thần trên bảng thứ 29 tồn tại a. Gia hỏa này vậy mà thắng blăng. Đây là thời điểm nào sự tình? Không biết a. Trước kia thì chưa từng nghe nói qua có Diệp Hàn người này. Hắn vậy mà thắng blăng. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Ai nói không phải a? Nghe nói cái này đổ thân bảng cùng sở hữu 100 tên. Cái này trước ba thập có thể nói là một đạo khảm. Bởi vì cái này trước ba thập đều là tới từ cái này mỗi cái quốc gia. Đều là đánh bạc giới bên trong có tiềm lực nhất tồn tại. Cũng không nhất định, lúc này có người nói, cái này đổ thần bảng tuy nhiên có quyền uy, nhưng là vạn sự nhi cũng không nhất định. Phải biết, cái này đổ thần bảng đều chẳng qua là đi qua các người chuyên gia suy đoán đến tiến hành bài danh. Dù sao cũng không phải là cái này 30 người đều giao thủ qua. Cũng thế, gần nhất còn có gần đây đổ thần bảng bài danh người. Xác thực là không thể quơ đũa cả nắm. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên. Đổ thần bảng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nếu như ngươi có thể thắng bên trong một cái người, như vậy ngươi thì có thể thay thế người này, trở thành đổ thần trên bảng một đời mới nhân vật. Nếu như nói cái này Diệp Hàn thật trở thành 30 vị trí đầu tồn tại lời nói, như vậy thoáng một cái này gọi Hạ Minh ra hỏa nguy hiểm. Đúng vậy a, cái này 100 tỷ tiền đánh bạc, chỉ sợ cũng muốn bị hoàng gia cho thắng đi a. Giờ khắc này, không chỉ là cái này bốn phía người không coi trọng Hạ Minh, thì liền cái này Đào Khiêm đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Phải biết, đây chính là Blăng a. Blăng thế nhưng là thứ 29 a. Vậy mà đều bị gia hỏa này đánh bại, Hạ Minh còn có thắng được hy vọng sao? Cho dù là liền bọn họ vương bài Phạm Thiên Cừu, cũng bất quá mới bài danh 36 mà thôi. Theo 29 ở giữa, chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Chỉ sợ cho dù là Phạm Thiên Cừu đến, cũng chưa chắc có thể thắng cái này Diệp Hàn đi. Ai, lần này chỉ sợ, Đào Khiêm có chút cười khổ nhìn chính mình cái này em rể liếc một chút. Mặc dù nói hắn đã trở thành Hạ Minh là hắn em rể, nhưng là hắn vẫn là không hy vọng Hạ Minh như thế đánh cược. 100 tỷ tiền đánh bạc, cho dù là bọn họ Đào gia đều không có cái này bá lực. Thế nhưng là Hạ Minh lại đánh bạc. Lúc này Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn xem Diệp Hàn, nhàn nhạt thanh âm khuếch tán ra đến, để tại chỗ người lại là chấn động. Khoác lác thổi xong sao? Thổi xong phải chăng có thể bắt đầu? Oanh, cuồng vọng, Diệp Hàn nghe vậy giận tím mặt. Cái này Diệp Hàn giận. Đúng vậy a, cái này Hạ Minh thật sự là để phách lối. Vậy mà chọc giận Diệp Hàn, thoáng một cái, gia hỏa này chỉ sợ muốn truyền nội khố đều không thừa nổi. Tốt, đã ngươi như thế sốt ruột muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Theo Diệp Hàn vỗ bàn một cái này xúc sắc cổ cùng xúc sắc xoát thoáng cái nhảy dựng lên. Rồi sau đó Diệp Hàn cầm lấy xúc sắc cổ ngay lập tức dao động lên. Mà Hạ Minh cũng hồn nhiên không sợ, đồng dạng bắt đầu dao động lên. Hai người lắc lư tốc độ rất nhanh, nhanh đến để thật nhiều người đều chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Này từng đạo tàn ảnh, để tại chỗ người là nhìn một trận kích tình bành trướng. Quá lợi hại, thì cùng xem phim một dạng. Đúng vậy a, đây chính là đánh bạc. Đây mới thực sự là đánh bạc, đây mới thực sự là cao thủ. Ha ha ha, thật sự là mở rộng tầm mắt a. Thoáng một cái, tại chỗ người đều điên cuồng a quát lên. 100 tỷ tiền đánh bạc cũng tại kích thích bọn họ thần kinh. Tăng thêm cái này đặc sắc biểu diễn, để tại chỗ người cơ hồ không dừng được. Diệp Hàn rất nghiêm túc tại đong đưa xúc sắc. Hắn đem chính mình đổ kỹ phát huy đến cực hạn, mà Hạ Minh thì là sắc mặt bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc. Ngoặc kép chấm than, rốt cục Diệp Hàn nhịn không được phủ xuống xúc sắc cổ. Theo xúc sắc cổ cái phía dưới, cái này cả cái bàn, đều là hung hăng rung động động một cái. Cùng lúc đó, Hạ Minh cũng cùng Diệp Hàn trong lúc nhất thời dao động xong. Che ở cái bàn này phía trên, dao động xong, đến tột cùng ai là cái này cuối cùng nhất người thắng trận. Lúc này, tại chỗ người đều là trong mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái bàn này. Cái này Diệp Hàn, giờ này khắc này cũng là xuất hiện một thân mồ hôi lạnh. Cái này sau lưng đều là ướt đẫm. Lần này, 100 tỷ tiền đánh bạc thế nhưng là cho hắn áp lực rất lớn. Loại kia áp lực để hắn đem chính mình đổ kỹ phát huy đến cực hạn, nhưng là khiến liền để hắn xuất hiện một thân mồ hôi lạnh. Cũng may hắn thành công dao động ra mình muốn lắc ra khỏi điểm số. Cùng lúc đó thì liền Hoàng Phi Long cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này. Đây chính là quan hệ đến bọn họ Hoàng gia hưng suy. Nếu như bọn họ Hoàng gia nắm giữ cái này 100 tỷ tư sản lời nói, bọn họ Hoàng gia tất yếu có thể tiến thêm một bước. Như nếu bọn họ Hoàng gia thua trận đấu này lời nói, bọn họ Hoàng gia chỉ sợ muốn có nhiều hơn một nửa sinh ý muốn rút lại. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Macau chỉ có Đào gia cùng Thanh Bang hai nhà độc đại. Hoàng Phi Long mồ hôi đầm đìa nhìn lấy cái bàn này phía trên hai cái xúc sắc cổ. Ha ha ha ha. Sau một khắc, Diệp Hàn nhịn không được điên cuồng cười ha ha. Diệp Hàn biến hóa để tại chỗ người nhìn ở trong mắt đều là hơi nghi hoặc một chút. Hạ Minh, lần này, ngươi thua bình tĩnh. Ngươi chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra ta lắc ra khỏi điểm số là bao nhiêu điểm. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.